Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170. Hùng uy cái thế, nguyên anh sát thủ Nghê Đại Thiên Ma. Ngoặc kép, nói một chút kia vũ ngoại thiên ma Lý Khôn đi. Hốt hoảng nghe được câu này, Mộc Linh Phỉ toàn thân một cái giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, là... Mới cái kia bị Nghê Khôn một chùy đánh nổ nguyên anh tu sĩ. Vốn là muốn dẫn Nghê Khôn đi tiếp thu chất vấn. Mà chất vấn địa điểm. Chẳng lẽ chính là cái này trấn ma thiên lao tầng thứ ba. Đây là dự định hỏi xong lời nói về sau. Liền trực tiếp đem Nghê Khôn trấn tại thiên lao bên trong. Trừng phạt hắn công lễ qua loa chịu tội. Vừa nghĩ đến đây, Mộc Linh Phỉ mừng rỡ. Tim đập loạn thời khắc, từ sâu trong linh hồn lóe ra một câu im ắng hò hét. Thứ nhất trí giả Nghê Khôn, là thời điểm hiện ra ngươi mưu trí. Có thể không thể toàn thân trở ra, liền xem ngươi lâm tràng phát huy. Diễn đi, Nghê đại trí giả, nhưng mà không đợi Nghê Khôn bắt đầu biểu diễn của hắn. Mới lên tiếng cái thanh âm kia, lại phát ra một câu nghi vấn. Lê An đâu? Hắn sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến? Lần này Mộc Linh Phỉ phân biệt ra thanh âm này, chính là trước đây tiếp khách trong điện, vị kia cao cao tại thượng, xem Thủy Vân Tông, Xích Luyện Môn chầu mừng đội ngũ như là hạo bộc, không có chút nào tiếp khách lễ nghi Tần Chân Nhân. Tần Chân Nhân vừa dứt lời, lại một thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn, hừ lạnh nói: Thiên môn sơn bên trên, kẻ ngoại lai chưa cho phép, không được lộ ra pháp bảo, Nghê Khôn ngươi lại vì sao dẫn theo chùy? Lại một thanh âm cười nhạo, đường đường nguyên anh chân nhân, thế mà làm một thanh đại chùy pháp bảo, mãng phu cũng giống như, quả thực chính là ném tịnh nguyên anh chân nhân thể diện. Hắn bộ kia tay giáp cũng không sai, nguyên anh cấp bảo vật, a. Loè loẹt, trông thì ngon mà không dùng được, cũng là có mấy phần cất giữ giá trị. Còn có hắn kia lĩnh áo choàng, tựa như là một kiện chiến trận pháp bảo. Ha ha, thật sự là trò cười. Chúng ta tu sĩ, vĩ lực quy về bản thân. Một ngụm phi kiếm, thắng qua thiên quân vạn mã. Muốn chiến trận pháp bảo thì có ích lợi gì? Chúng nguyên anh tu sĩ hoặc lạnh lùng chế giễu. Hoặc mỉa mai giọng nói bên trong, kia từ đầu đến cuối không nói một lời Chu Tước Điện Chủ. Đột nhiên nhàn nhạt nói ra, yên lặng, đều là tiền bối đại tu, như thế là hết ầm ĩ còn thể thống gì. Không duyên cớ để tiểu bối chê cười, chúng nguyên anh tu sĩ cùng nhau ngậm miệng, không nói thêm nữa một câu, chỉ lấy các loại hàm nghĩa không hiểu ánh mắt nhìn Nghê Khôn. Về sau, vị kia Tần Chân Nhân mới tại Chu Tước Điện Chủ ra hiệu hạ. Lại lần nữa đặt câu hỏi, Lê An vì sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến? Nghê Khôn ngươi lại vì sao tế ra pháp bảo? Nghê Khôn ung dung không vội, trầm giọng nói ra, chư vị có chỗ không biết, bên ngoài ra đại sự. Tần Chân Nhân nói, cái gì đại sự? Nghê Khôn nói, cái kia tự xưng hậu đức tái vật, lấy lý phục người Lý Khôn. Hắn đánh lên thiên môn sơn. Hắn một chùy đánh chết Lê Chân Nhân. Còn một thanh bóp chết trấn thủ Chu Tước phần thiên đại trận vị kia chân nhân. Cái này Xích Luyện trưởng môn chẳng lẽ điên rồi. Nói cái gì mê sảng đâu. Chúng nguyên anh chân nhân không biết nên khóc hay cười mà nhìn xem Nghê Khôn. Việc này làm sao có thể. Sao không có khả năng? Nghê Khôn khóe miệng hơi vểnh, trồi lên một vòng cổ quái ý cười. Hắn chính là như thế một chùy. Đang khi nói chuyện, Nghê Khôn thân hình bỗng dưng một bừng tỉnh, xúc địa thành thốn, nháy mắt thoáng hiện đến phía ngoài nhất một vị nguyên anh cảnh đệ nhất giai tu sĩ trước mặt. Tay nâng chùy rơi, đem kia nguyên anh tu sĩ ngay cả nhục thân mang nguyên anh. Một chùy đánh cho đại bảo, đi theo hắn lại nâng tay phải lên, hướng phía đối diện một vị nguyên anh cảnh đệ nhất giai tu sĩ xa xa một trào. Tiếng oanh minh bên trong, đem kia tu sĩ một thanh bóp nát, mà tại làm ra lần này động tác lúc, tiếng nói của hắn, còn tại trong sảnh quanh quẩn, ngoặc kép, liền nện bảo Lê chân nhân, đi theo như thế một trào, liền bóp nát phần thiên đại trận bên trong vị kia chân nhân. Nhìn xem hai vị nguyên anh chân nhân cơ hồ là không phản ứng chút nào bị Nghê Khôn một chùy một chảo, lần lượt đánh nổ, nghe còn lại nguyên anh chân nhân, độ kiếp đại tu cùng nhau tuôn ra gầm thét, nhìn trước mắt kia bắn ra đầy trời pháp bảo, phô thiên cái địa các loại pháp thuật, Mộc Linh Phỉ hai mắt thất thần, loạng trà loạng choạng mà tự nói lấy, ta liền biết, cái gì thứ nhất chí giả, hết thảy đều là giả, mãng phu, hắn chính là cái chỉ biết vung mạnh chùy đập loạn mãng phu. Oanh long, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, cả tòa đại sảnh một sát ở giữa bạo thành phấn vụn. Phần thiên trừ hải liệt diễm, không biết từ cái kia tu sĩ trên thân bộc phát ra. Nháy mắt liền đem thiên địa biến thành một cái biển lửa. Đem Nghê Khôn cùng tất cả chu tước điện nguyên anh thân hình bao phủ ở bên trong. Càng có từng đạo đủ để đem kim đan viên mãn tu sĩ tùy tiện xé thành mảnh nhỏ khủng bố dư ba, giống như núi lở sóng thần bình thường hướng phía Mộc Linh Phỉ mãnh liệt mà đến. Dư ba chưa đến, nàng phía trước mặt đất đã băng thành bụi phấn, dung thành nham tương, mắt thấy Mộc Linh Phỉ liền bị dư ba nuốt hết. Nàng trên thân bỗng nhiên hồng quang lóe lên, một đạo xích hồng lông vũ hiện lên ở đỉnh đầu nàng, hóa thành một con hỏa hoàng hư ảnh, tung xuống một mảnh kim quang, hình thành một đạo bát hình vòng bảo hộ, từ Mộc Linh Phỉ phía trên ngã úp xuống tới, đưa nàng bao phủ ở bên trong, thế là kia đủ để đưa nàng xé thành mảnh nhỏ, oanh thành bột phấn, nháy mắt khí hóa từng đạo dư ba, liền cho cái kia kim sắc vòng bảo hộ đều ngăn cách bên ngoài. Mộc Linh Phỉ có thể bình yên vô sự đứng tại vòng bảo hộ bên trong. Nhìn Nghê Khôn đại phát thần uy, đương nhiên nàng nhưng thật ra là nhìn không rõ ràng, bởi vì hiện trường thực sự quá hỗn loạn, dù cho Nghê Khôn đột nhiên bạo khởi, tại tất cả mọi người trở tay không kịp tình huống dưới, đánh đòn phủ đầu giết hai vị nguyên anh chân nhân, nhưng hiện trường còn có sáu vị chu tước điện nguyên anh tu sĩ. Tu vi từ nguyên anh cảnh đệ nhất giai đến đệ tam giai không giống nhau. Còn có ba vị độ kiếp kỳ đại tu, còn có ba tôn kim tượng khôi lỗi, nhiều cường giả như vậy vây quanh Nghê Khôn loạn đà, mấy chục kiện pháp bảo bay múa đầy trời, vừa đi vừa về bắn trụm, khó mà tính toán pháp thuật thần thông điên cuồng công kích, chế tạo ra đủ để sáng mù mắt người cường quang, bảo tạc, dù cho lấy Mộc Linh Phỉ tu vi, nhãn lực, cũng tuyệt khó coi thanh. Chiến đoàn bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng chỉ có thể nghe được từng tiếng điên cuồng gào thét, gầm thét, từ vòng chiến bên trong không ngừng bạo phát đi ra. Nghê Khôn, nguyên lai là ngươi, nguyên lai ngươi chính là cái kia Lý Khôn, là ngươi, giết Đường Nguyên Liệt, giải long, cướp xích luyện trưởng môn, cũng là ngươi, giết chết Lê An bọn hắn, đáng ghét. Dám đùa nghịch ta, ha ha ha, Tần chân nhân trí tuệ như hải, thế mà toàn đoán đúng, thưởng ngươi một chiêu hắc hổ đào tâm, a, tâm đều bị móc ra thế mà bất tử, không hổ là nguyên anh cảnh đệ tam giai chân nhân, trái tim quả nhiên đã không còn là nhược điểm, xem ra nhất định phải đưa ngươi nhục thân triệt để vỡ nát mới được, tiên giới có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nghê Khôn, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vị này là chu tước điện phó điện chủ a. Lời kịch bản lĩnh không sai. Thưởng ngươi một chùy, ngoặc kép, không tốt. Người này không sợ ta pháp thuật. Ta pháp thuật cũng không gây thương tổn được hắn. Tại sao lại dạng này? Cẩn thận, hắn có thể nuốt ăn pháp thuật. A, ta pháp bảo bị hắn nhai nát. Hắn hồn phách khác thường, ta lạc hồn chống chấn không động hắn. Hắn có thể độn địa. Coi chừng hắn từ dưới đất đánh lén. A, chấm ngoặc kép, cùng với cái này một cái tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mộc Linh Phỉ cuối cùng mơ hồ thấy rõ một điểm tình hình chiến đấu. Nàng nhìn thấy một đôi hắc phong lượn lờ móng vuốt, cùng với tuyệt hổ dữ rít gào, từ dưới mặt đất phút chốc chui ra, chế trụ một vị nguyên anh chân nhân hai chân mắt cá chân. Phát lực xé ra, kia nguyên anh chân nhân thân thể ầm vang đại bạo, chỉ dư nguyên anh vội vàng bay ra, nhưng còn chưa tới được trốn vào hư không, liền có hắc phong hóa thành mãnh hổ. Trong điện quang hỏa thạch phi thân bổ nhào về phía trước, liền đem kia nguyên anh cắn một cái bảo. Đây là trong sảnh vị thứ ba vẫn lạc nguyên anh, vẫn là tại sáu vị nguyên anh, ba vị độ kiếp, ba tôn kim tượng khôi lỗi toàn lực vây công phía dưới, bị Nghê Khôn phản sát nguyên anh. Quái vật a, nhanh nhẹn bay lượn tại Mộc Linh Phỉ trên đỉnh đầu, duy trì lồng ánh sáng màu vàng bảo hộ nàng không nhận dư ba tổn thương. Hỏa Hoàng hư ảnh cũng không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Vị này Nghê trưởng môn quả thực chính là ta cuộc đời ít thấy hung nhân. Năm đó những cái kia trấn áp ta cái gọi là tiên tướng, thực lực hoặc hơn xa với hắn, nhưng đấu chiến khí thế nhưng lại xa xa không kịp hắn. Hắn tự xưng là trí giả tới. Mộc Linh Phỉ lại tiến vào chấn kinh quá độ, tinh thần mỏi mệt, tẻ nhạt vô vị giai đoạn, trên mặt là nhất quán thanh lãnh biểu lộ, ánh mắt tương đương hờ hững nhìn xem phía trước kia đã mở rộng đến mấy trăm dặm phương viên, cơ hồ đem toàn bộ thiên lao tầng thứ ba cuốn vào to lớn chiến trường. Nhàn nhạt nói ra, nho nhã hiền hòa thứ nhất trí giả, ha ha. Trước đó còn muốn ta theo sát hắn, nhìn hắn như thế nào dụng kế. Ha ha ha, Nghê búa lớn cái này chi kế, ta quả nhiên xem không hiểu. Chính nói lúc, nàng nhìn thấy một vệt kim quang từ Nghê Khôn tim xuyên qua. Kim quang xuyên tim mà qua lúc, Nghê Khôn trên thân ầm vang chấn động, da thịt thành phấn, nháy mắt chỉ còn một bộ đẫm máu khung xương. Chính là Chu Tước Điện Chủ, Tước Linh Phi đao. Hoàn thành cái này nhìn như một kích chí mạng, nhưng mà Mộc Linh Phỉ không có chút nào hoảng, thậm chí có chút muốn cười. Mãng phu đồng dạng đều là thụ thương càng nặng, đánh nhau càng hung, nói còn chưa dứt lời, liền gặp bộ kia đẫm máu khung xương hổ gầm một tiếng. Trên thân tuôn ra từng cái điện xà. Phía sau triển khai một đôi xanh đỏ giao nhau, phong hỏa đi theo to lớn cánh chim, cả người giống như lôi thần hàng thế. Sau đó hắn liền đem eo vặn một cái, như là mũi khoan cao tốc xoay tròn lấy, hóa thành một cơn gió lửa đi theo trắng lóa phích lịch. Nháy mắt hoành không ngàn trượng, từ một cái nguyên anh tu sĩ trên thân xuyên qua, kia nguyên anh tu sĩ nháy mắt bạo thành bụi phấn. Nguyên anh còn chưa kịp xuất khiếu, đã cùng nhục thân cùng nát. Một chiêu này, Nghê Khôn không khách khí chút nào mượn tiểu đồ đệ tự sáng tạo sát chiêu. Lần nữa thành công phản sát một vị nguyên anh. Ta cứ nói đi, Mộc Linh Phỉ hai tay vây quanh ngực, một mặt bình tĩnh nói ra. Hắn căn bản là đánh không chết, tổn thương càng nặng, càng hung tàn. Hỏa Hoàng thanh âm bên trong cũng xuất hiện vẻ run rẩy, quả thực chính là trong truyền thuyết Tu La. Một trận, có hy vọng. Hai người nói chuyện thời điểm, Nghê Khôn trên thân da thịt nhanh chóng tái sinh, rất nhanh lại biến trở về hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Chỉ là quần áo đã triệt để bạo chết, chỉ có thể đem huyết sắc áo choàng hóa thành một bộ chiến bào màu đỏ ngòm, bao lấy thân thể, miễn cho lộ hàng. Mà Chu Tước Điện Chủ rõ ràng phát ra xuyên tim một kích, còn đem Nghê Khôn ra thịt chấn thành bụi phấn, cũng không nhưng chưa thể giết chết Nghê Khôn. Bị hắn lần nữa phản sát một người, không khỏi tức giận đến râu tóc kích trương, muốn rách cả mí mắt, kêu to nói, người này có bất tử chi thân, chảm hắn thủ cấp, nhìn hắn như thế nào sống lại. Đang khi nói chuyện cũng chỉ một điểm, chỉ ba tấc ba phần dài, khinh bạc tiểu xảo, so như một mảnh tước linh phi đao, lần nữa hóa thành một vệt kim quang, hướng Nghê Khôn cái cổ chém tới. Không giết chết được ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại. Nghê Khôn cười ha ha, một chảo vung ra, tiếng hổ gầm lên, hắc phong gào thét, lại một chảo đem tước linh phi đao đánh bay. Móng vuốt chỉ có chút phá một điểm vỏ ngoài. Cùng lúc đó, lại có hai cái vô hình phi kiếm, mang theo cơ hồ khó mà phát giác kiếm khí gợn sóng. Nháy mắt thoáng hiện tại Nghê Khôn cái cổ hai bên, như cái kéo giao nhau một cát, răng rác, Nghê Khôn cái cổ ra chóc thịt bong, từ bên gáy đến hầu kết, bị song kiếm cắt ra một cái hình chữ V to lớn khe. Nhưng hắn kia óng ánh như ngọc, kim quang sáng rực lưu ly bảo cốt, lại là mảy may không hư hại. Giới vực trong thông đạo liệt diễm phong bạo, đều luyện không thay đổi xương cốt của ta. Huống chi cái này hai cái tiểu phi kiếm. Nghê Khôn cười to, phủ lấy tay giáp móng vuốt như thiểm điện nhô ra, một phát bắt được hai cái giao nhau trạng thái vô hình phi kiếm. Năm ngón tay một sai, liền đem phi kiếm bóp nát, thuận tay đem phi kiếm mảnh vỡ ném vào trong miệng. Một bên ăn liên tục, một bên thân hình lấp lóe, trong chốc lát lướt đến trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Đem kia pháp bảo bị bạo, chính thụ phản phệ thổ huyết nguyên anh tu sĩ, một trùy oanh thành bánh thịt. Kia nguyên anh tu sĩ chính là nguyên anh cảnh thứ nhị giai. Nguyên anh đã nhưng ngàn dặm thần du, cực kỳ cường hãn, không sợ bình thường phong hỏa lôi điện, không sợ bình thường pháp thuật, ngay cả phổ thông pháp bảo đều khó mà tổn thương chi. Bởi vậy chính là thụ một chùy này, nguyên anh cũng chỉ hơi bị thương, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Kia tu sĩ nguyên anh vừa định chạy trốn, liền bị Nghê Khôn ôm đồm tại trong tay, trưởng tâm lôi âm chấn động, liền đem chi chấn thành bột phấn. Tiếp lấy Nghê Khôn thân hình bỗng dưng từ không trung biến mất. Chu Tước Điện mọi người chính lấy thần niệm bốn phía lục soát thời điểm. Trên mặt đất, bỗng nhiên liên tiếp hở ra vài tòa núi lửa, nham tương như là chùm sáng bình thường phun trào, hướng lên bầu trời bên trong Chu Tước Điện mọi người vọt tới. Mọi người chính riêng phần mình khống chế pháp bảo, chặn đường cái kia uy lực to lớn, nham tương buộc. Một nguyên anh tu sĩ pháp bảo, đột nhiên ầm vang tóe nát, mảnh vỡ pháp bảo bắn ra bốn phía. Cái này nguyên anh tu sĩ thụ thương nôn ra máu thời khắc. Một đầu người khoác huyết bào, phía sau cánh chim trương dương, phong hỏa đi theo thân ảnh, từ trong nham tương điện cướp mà ra. Hắn toàn thân nổ lên từng cái mãng xà điện quang. Giây lát lướt đến cái này nguyên anh tu sĩ trước người, cầm một cái chế trụ hắn cái cổ, đem hắn giơ lên cao cao, trong tiếng cười điên dại, có điện quang từ này nguyên anh tu sĩ dưới chân luồn lên, như là thiểm điện phong bạo bình thường càn quét thẳng lên, nháy mắt liền đem chi điện thành than cốc, nổ thành phấn vụn, ngay cả nguyên anh đều không thể may mắn thoát khỏi. Nghê Khôn đang vây công phía dưới, lại liên tiếp phản sát bốn vị nguyên anh, vây công hắn, đã chỉ còn lại Chu Tước Điện ba vị chính phó điện chủ, cùng Tần Chân Nhân, cùng một nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ. Đương nhiên, kia ba tôn kim tượng khôi lỗi, còn tại kiên nhẫn truy kích Nghê Khôn, chỉ là bọn chúng mặc dù thân thể kiên cố, gần như bất diệt. Nhưng tốc độ hơi chậm chút, căn bản truy không lên, thiên nhân hợp nhất, về sau. Phối hợp, phong hỏa hai cánh, phi thiên nhanh như thoáng hiện, một cái nháy mắt liền có thể na di ngàn trường, lại có độn địa chi năng Nghê Khôn. Nghê Khôn cũng lười đánh giết cái này ba tôn đánh không chết khôi lỗi. chuyên tìm yếu nhất nguyên anh hạ thủ, mà chiến đến bây giờ. Tính đến ngay từ đầu không phản ứng chút nào liền bị đánh nổ hai vị nguyên anh. Nghê Khôn đã tại này liên chạm 6 tôn nguyên anh, kẻ yếu đã hoàn toàn bộ rời trận, còn lại 5 người đều là cường giả chân chính. Tần Chân Nhân cùng một vị khác nguyên anh đều là nguyên anh cảnh đệ tam giai, mà Chu Tước Điện chính phó điện chủ càng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Mặc dù bởi vì công pháp bị Nghê Khôn trời khắc quan hệ, bọn hắn pháp thuật cơ hồ đều khó mà đối Nghê Khôn có hiệu lực, nhưng bọn hắn pháp bảo vẫn là có thể làm bị thương Nghê Khôn, nhất là ba vị độ cướp tu sĩ. Bọn hắn pháp bảo đều đủ để xuyên thấu Nghê Khôn da thịt, chặt đứt hắn gân lạc, chỉ là không làm gì được hắn xương cốt. Nhưng chỉ cần không phá nổi xương cốt của hắn, chạm không hạ đầu của hắn, oanh không nát đầu óc của hắn, kia Nghê Khôn liền có thể bất tử, bất diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,